Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Mọi người quan tâm thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng một đăng ký kênh và hãy like video cũng như là comment tương tác với bộ truyện này giúp Phong nhé, vì là những cái tập đầu tiên của bộ truyện này rất cần anh em tương tác nhiều để bộ truyện có thể tiếp cận được thêm nhiều người nghe hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người, hãy like nhiều một chút nhé mọi người nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 14 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Như vậy là cái cuộc đấu, cuộc so tài ba thành luận đạo đã xong rồi và đã tìm được người đứng đầu để vào quận quốc đạo viện. Tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu thôi, và còn rất nhiều diễn biến đằng sau mà chúng ta chưa được biết. Rất nhiều tình tiết cài cắm cũng như là cần chúng ta phải mở dần dần. Xin mời các bạn đến ngay với diễn biến tập số 14, Xích Tâm Tuần Thiên. Lúc đầu Hoàng A Trạm cúi đầu dùng tóc che mặt là vì không muốn ai biết thân phận của mình. Nhưng mà hắn ta không chịu nổi việc Triệu Nhữ Thành đứng ở đây mà giải thích, đồng thời còn cười sung sướng như vậy nữa. Hoàng Á Trạm nghe được thì trong lòng rất là căm tức. Nhữ Thành ca, hắn bị cho biểu diễn cũng không có tốt lắm, nhưng mà vẫn hất tóc dài lên, lộ ra nụ cười rất thân thiện kìa. Giúp huynh đệ một chút. Triệu Nhữ Thành đang đắc ý bèn đồng ý. Nhưng bỗng nhiên, hắn ta quay lại. Ồ, ta quên mất còn có mấy việc quan trọng cần làm. Nói rồi, co cẳng, chạy mất hút. Hoàng A Trạm nhe răng hầm hừ, sau đó lại chậm rãi nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng đưa tay chỉ đến phương hướng của Triệu Nhữ Thành. Để ta đi xem y có chuyện gì. Sau đó cũng chạy nhanh như trước. Không cần nghĩ cũng biết Hoàng A Trạm có ý định quỷ quái gì. Nhưng mà cho họ mấy cái lá gan nữa thì cũng không dám thả người của Tiêu Mặt Sắt xuống. Phải biết Hoàng A Trạm cũng khá là nhiều bạn xấu, nhưng mà lúc này ở quanh thân không có một bóng người. Bọn họ căn bản là không dám qua cửa lớn mà đi cửa sau mấy hôm rồi. Nói đến chuyện gấp, Triệu Nhữ Thành thực sự là cũng không có bịa chuyện. Hôm nay là ngày 12 tháng 10, hai ngày sau trận Tam Thành Luận Đạo, cũng là sinh nhật của Khương An An. Khương Vọng đã sớm chuẩn bị cho ngày này. Món thịt dê thái lát và canh thịt dê của Thái Ký, bánh ngọt của Quế Hương Trai, lẩu Đỗ Đức Vượng, Khương Vọng cũng đặt trước từ sớm rồi, đến lúc đó sẽ giao trực tiếp đến tận nhà. Sáng sớm hắn còn đi chợ mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi, chuẩn bị thi thố tài năng vì muội muội thân yêu của mình, bởi vì còn đang giữ bí mật, cho nên không bị Triệu Nhữ Thành liều chết ngăn lại. Tối hôm qua Lăng Hà đã bí mật ra khỏi thành, nói là chuẩn bị một màn bất ngờ cho Khương An An. Mà Triệu Nhữ Thành sai người mua một bộ quần áo mới ở Vân Tường Trai, giờ phải về lấy. Những người khác Khương Vọng không thông báo, để tránh cho bọn họ phải nhọc lòng chuẩn bị lễ vật. Hoàng A Trạm thì có lẽ cũng có thể mời đến góp vui, hắn ta cũng có quen biết với An An. Nhưng hắn ta đang bị treo ở trên cành cây chính là một tiết mục rất thú vị. Có thể nói mọi việc đã xong, chỉ thiếu An An đang học ở học đường nữa thôi. Khương Vọng tính toán thời gian, tạm thời tách ra khỏi Triệu Nhữ Thành, một mình đi đến Minh Đức được. Hắn đi đón Khương An An về nhà, nhân tiện nếu như An An có bạn bè nào khác, ví dụ như là tiểu cô nương tên là Thanh Chỉ kia, thì hắn cũng mời về nhà chơi luôn. Hôm nay là sinh nhật của Khương An An, là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật mà không có mẫu thân của nàng. Cũng có thể nói là buổi tổng kết sinh hoạt của hắn và An An trong khoảng thời gian này. Hắn muốn để An An có một buổi sinh nhật thật vui, không ưu sầu. Đây có là việc quan trọng nhất cần phải sắp xếp của Khương Vọng trong khoảng thời gian này. Triệu Nhữ Thành tay trái ôm một cái dương chứa y phục của Vân Tường Trai, tay phải nâng một cái hộp gấm được trang trí lộng lẫy. Ở trong đó có một viên yên ngọc, là vật liệu pháp khí thượng hạng, đeo lên người có tác dụng bồi bổ khí huyết. Y phục của Vân Tường Trai đã là quý giá, yên ngọc càng là vật có thể có tiền cũng không mua được. Nhưng đối với Triệu Đại Gia thì tất cả đều không có đáng kể. lúc đi tới hẻm Phi Mã, cửa lớn của Khương gia vẫn đóng chặt. Triệu Nhữ Thành không để ý lắm, trực tiếp nhún người nhảy vào, để lễ vật qua một bên, rồi tìm một cái ghế dài trong viện, sau đó khệnh khạng ngồi phịch xuống. Qua một lúc nữa, Lăng Hà thở hồng hộc chạy đến phía ngoài viện, bùn đất dính trên quần áo cũng chẳng kịp gột đi. Y đang cầm một con rùa đen to lớn ở trên tay, ít nhất cũng phải 300 tuổi. Con rùa đen này hoành hành ở sông Lục Liễu đã lâu. Lăng Hà đã sớm phát hiện ra nó, nhưng mà lần này mới bắt về tặng An An, có thể giúp cho nàng kéo dài tuổi thọ. Còn nếu không tin nó có thể kéo dài tuổi thọ, thì đem nấu canh cũng rất là bổ dưỡng. Y thì thực thà hơn Triệu Nhữ Thành, thấy khóa cửa bèn chờ ở ngoài cửa. Triệu Nhữ Thành nghe thấy tiếng động, đi ra bè khóa mở cửa để cho y vào. Tiếp theo, người đưa thịt dê, lẩu, bánh ngọt cũng đưa đồ đủ tới. Thời gian trôi qua từng phút. Cuối cùng Khương An An về đến nhà, phát hiện khóa đã hỏng mất rồi. Nàng đẩy cửa ra, nhìn thấy trong viện có cả bàn thức ăn ngon, thêm cả lễ vật của Lăng Hà và Triệu Nhữ Thành nữa. Ca ca muội đâu? Lăng Hà hỏi. Ca ca muội đâu? Khương An An cũng hỏi, trong miệng một lời. Hôm nay là sinh nhật của Khương An An mà. Lăng Hà và Triệu Nhất Thành đều mang lễ vật tới. Khương An An về nhà một mình, Khương Vọng thì vẫn không thấy mặt mũi đâu. Quay lại thời điểm Khương Vọng và Triệu Nhất Thành tách ra kia, Minh Đức Đường Khương Vọng qua lại vô số lần. Hơn nữa, mọi món ăn trên đường này hắn đều nhớ rất rõ. Thành Phong Lâm này là nơi hắn sống nhiều năm, cũng là nơi hắn tu đạo nhiều năm. Lúc hắn đi lại tòa thành này, còn có một loại an lòng, cũng thản nhiên khó có được. Bởi vì quá mức thả lòng, cho nên lúc có bóng người đụng phải hắn, hắn lại không kịp né. Không, có lẽ hắn đã né hết sức rồi, nhưng mà vẫn bị đụng trúng. Lần va chạm này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì bọn họ không giống như là bình thường bị phản lực đẩy ra. Sau đó bởi vì trọng tâm của mỗi người khác nhau mà người ngã người không, mà lại dính chặt vào nhau. Nói cách khác, lần va chạm này dường như là sinh ra lực hút mà không phải là lực đẩy. Chuyện này quá cổ quái. Khương Vọng nhìn nam nhân mặc áo choàng đen đang gần như là dính chặt lấy mình này, không hiểu sao lại dựng tóc gáy. Hắn có một loại trực giác rất mãnh liệt, cái tên này cực kỳ đáng sợ, hắn cũng không phải là đối thủ. Thực lực có cách biệt quá lớn, nhưng mà nếu như lúc này hắn dựa vào thân phận đệ tử đạo viện, Thành Phong Lâm mà lên tiếng cảnh cáo, đối phương tuyệt đối có thể kích sát hắn ngay tại đó, sau đó lại thong dong rời đi. Nhìn có vẻ là sư đệ của tên kia. Nam nhân mặc áo choàng đen ghé sát tai Khương Vọng, nói tiếp. Đến nhà của ngươi vài ngày có được không? Cơ thể Khương Vọng cứng ngắc gật đầu. Rất tốt. Nam nhân mặc áo choàng đen kéo giãn khoảng cách, khiến cho Khương Vọng có thể thấy được khuôn mặt giấu dưới mũ che đầu kia. Là một khuôn mặt tục tằng, thô bạo, trời sinh có một loại cảm giác hung ác. Ngươi là một người thông minh, nên biết không nên làm chuyện ngu xuẩn. Lúc này Khương Vọng mới chú ý tới. Áo choàng đen liền mũ mà tên này mặc rất giống với áo choàng của tên mập đến từ thành Tam Sơn kia. Đồng thời tên này là một gã đầu trọc, không có nhiều thời gian để đắn đo. Ánh mắt của tên đầu trọc rất nguy hiểm. Điều đầu tiên Khương Vọng xác định chính là tuyệt đối không thể mang cái tên nguy hiểm này về nhà được. Bất luận là Triệu Nhữ Thành hay là Lăng Hà đều không thể giúp được hắn, chỉ có thể bị hắn liên lụy. Càng đừng nói là trong nhà còn có An An. Nhưng mà ta ở túc xá đạo viện. Khương Vọng thoáng nuốt một ngụm nước miếng, không hề che giấu sự sợ hãi của mình. Ta là đệ tử nội môn. Ồ, mới gặp còn chưa hiểu rõ nhau, nhưng mà ăn ngay nói thật là khởi đầu của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Nam nhân đầu trọc dường như hài lòng xoay người, đặt tay lên bả vai của Khương Vọng, cùng đi song song với hắn. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi, sẽ có biện pháp mà, đúng không? Trên đường cái người đến người đi, nhưng không phải ai phát hiện ra bọn họ có điểm gì khác thường. Hoặc là nói, Khương Vọng càng phải nỗ lực biểu hiện ra vẻ vô cùng bình thường để tránh việc bị giết người diệt khẩu. Suy nghĩ của Khương Vọng nhanh chóng xoay chuyển. Đầu tiên là sư đệ của tên kia. Tên kia trong lời nói của tên đầu trọc này là ai? Kết hợp với kiểu dáng áo choàng đen của tên đầu trọc này, giống với áo choàng của tên béo Thành Tam Sơn, Khương Vọng có một suy đoán to gan. Có phải là Trúc Duy Ngã không? Thế thì thân phận của tên trọc này cũng vô cùng đặc sắc. Thôn Tâm Nhân Ma, Hùng Vấn. Trong khoảng thời gian này, Trúc Duy Ngã vẫn luôn truy sát Hùng Vấn. Còn vì vậy mà bỏ lỡ Tam Thành Luận Đạo. Không ngờ tên Hùng Vấn này lại to gan lớn mật như vậy, dám lần vào Thành Phong Lâm, trốn ngay dưới bóng của chân đèn. Đây chính là tu giả đã mở ra thiên địa môn, lục phẩm Đằng Long Cảnh. Cho dù trên người hắn mang theo hai đại pháp khí Tứ Linh Luyện Thể Quyết cùng với kiếm quyết Tử Khí Đồng Lai, muốn vượt qua giai phẩm mà đánh thắng người này thì cũng là chuyện không thể. Biện pháp thì chắc là có, nhưng mà ta phải suy nghĩ một chút xem sao đã. Khương Vọng không phải là loại thiên tài đi một bước tính một bước, hắn muốn câu giờ một chút. Được rồi, nhưng mà không thể quá lâu, bởi vì ta không phải là một người kiên nhẫn đâu. Biểu hiện của tên đầu trọc hết sức bao dung, lại còn vỗ vỗ bả vai Khương Vọng nữa. Hai người cứ thế ôm nhau mà đi về phía trước như vậy, thân mật giống như là một đôi bạn tốt vậy. Khương Vọng tiếp tục phân tích. Hôm qua chính là đại hội Tam Thành Luận Đạo. Xung đột ẩn sau đại hội, hắn có phát hiện ra. Những việc không liên quan đến hắn thì hắn không thể tìm hiểu. Thực ra Triệu Nhữ Thành đã thuận miệng nói, hình như Ngụy Khứ Tật đã trả thù cho vụ thảm án Trấn Tiểu Lâm. Lúc này nhớ lại, điều duy nhất có thể khẳng định chính là việc canh phòng trong hai thành ngày nay hết sức chặt chẽ. Vậy nên tên trọc này có thể trà trộn vào một cách im hơi lặng tiếng như vậy, có thể thấy được khả năng ẩn nấp của tên này là vô cùng tốt. Vậy thì nguyên nhân là gì khiến cho tên này xuất hiện ở trên phố lớn, hơn nữa còn tùy tiện tìm một người để tìm địa điểm ẩn nấp mới nữa? Chỉ có một cách để giải thích, đó chính là nơi ẩn trốn trước đó của tên này đã bị bại lộ, hoặc là nói Trúc Duy Ngã đã phát hiện ra việc gã trốn vào Thành Phong Lâm. Đây có lẽ chính là con đường sống. Nhưng mà tất nhiên, nếu như tên trọc này thực sự là Hùng Vấn, gã cũng sẽ chú ý đến điểm này. Cho nên ngược lại tuyệt đối không để lại thứ gì để nhắc nhở Trúc Duy Ngã. Dưới mi mắt của một tu sĩ Đằng Long Cảnh mà lại dở loại thủ đoạn này, không nghi ngờ gì chính là tự tìm cái chết. Khương Vọng tiếp tục suy tư. Tiếp theo phải đi đâu đây? Hắn không dám đi về hướng Phủ Thành Chủ, cũng không dám đi về hướng Đạo Viện. Hai nơi đó không nghi ngờ đều là nơi cư mang cái tên trọc này, tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Rốt cục là cách nào đây? Hắn tuyệt đối không thể dùng thực lực của mình để đi so với thực lực của tu sĩ Đằng Long Cảnh được. Ở Tam Thành Luận Đạo, hắn đã thấy được chiến lực của Lâm Chính Nhân, tên Hùng Vấn này chắc chắn là còn mạnh hơn. Từng đám ý nghĩ xuất hiện rồi lại từng đám bị phủ nhận. Cả đầu rối loạn. Hắn cơ hồ tuyệt vọng, nhưng hắn không thể tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay hắn không đi đón An An. An An có thể tự về nhà sao? Nó có sợ không? Tiếp đến hắn lại nhớ đến tiểu cô nương tên là Thanh Chỉ kia. Nhớ đến lão nhân họ Quế sâu không lường được kia. Có lẽ... Rất nhanh hắn lại đem những ý nghĩ này vứt ra khỏi đầu. Hắn tuyệt đối không thể mang nguy hiểm đến cho Khương An An. Nhưng mà nghĩ đến An An, hắn liền sinh ra một luồng sức mạnh. Ta có một người bạn. Khương Vọng khó khăn nói. Nhưng mà ta không thể trực tiếp dẫn ngươi đến nơi hắn đang ở. Ta không thể hại hắn. Tên trọc có vẻ hơi hung hăng hỏi. Thì sao? Hắn có một viện nhỏ, đã lâu không có ai ở, rất yên tĩnh, sẽ không có ai quấy rầy. Khương Vọng dè dặt bổ sung. Nhưng vấn đề là gia tộc quán tương đối mạnh, nếu như chúng ta không có cẩn thận, có lẽ sẽ có chút phiền toái. Vậy sao? Mạnh thế nào? Bên trong giọng nói của tên trọc có một chút khinh miệt, không hề che giấu. Gia tộc bản xứ của Thành Phong Lâm quả thực không lọt nổi mắt gã. Là nhà họ Phương, có một trong ba đại gia tộc bản địa, có thể sẽ có một vài người có thực lực phi thường, tình hình cụ thể ta không có rõ. Người bạn mà Khương Vọng nói đến kia đương nhiên chính là Phương Bằng Cử, Nhìn toàn bộ thành Phong Lâm, trong phạm vi mà Khương Vọng biết được, trừ phủ thành chủ cùng với đạo viện, người có khả năng đối phó với mối phiền toái thôn tân nhâm ma này chỉ có tam đại gia tộc. Trong đó, hắn không thù không oán với Trương gia và Vương gia, mà Phương Bằng Cử với hắn có mối hận sát thân. Phương Hạc Linh cũng luôn dây dưa với hắn. Lần trước hắn còn lật mặt với Phương Trạch Hậu nữa. Một điểm trọng yếu nhất chính là trong tam đại gia tộc, thật ra hắn chỉ quen thuộc với Phương gia, cũng chỉ từng đi đến Phương gia. Hiện tại miêu tả chính là một viện nhỏ trong gia tộc Phương gia, nơi mà Phương Bằng Cử đã từng cùng hắn nâng cốc nói cười, đã từng thắp đuốc trò chuyện thâu đêm. Bây giờ, liền xem gã đầu trọc có đồng ý chọn nơi này hay không. Liên quan đến an toàn của bản thân, gã đầu trọc trầm tư suy nghĩ một lát mới nói: dẫn đường. Trong lòng Khương Vọng thả lỏng. Cửa thứ nhất qua rồi. Địa bàn của gia tộc họ Phương ở tại thành Tây, hoặc nói những quý tộc quyền quý của thành Phong Lâm đều tập trung ở khu thành Tây. Trong đó gia tộc họ Trương ở phía đông, gần với phủ thành chủ. Gia tộc họ Vương ở phía bắc, tương đối gần với kho vũ khí. Gia tộc họ Phương thì ở phía nam, nhưng thực ra lại là nơi gần với thành Lâu, sòng bạc nhất trong tam đại gia tộc. Khác với những gia tộc khác, tam đại gia tộc phân tán ở các nơi nên cũng tạm xem như là chung sống hòa hợp. Bây giờ Khương Vọng đang đi đến gia tộc họ Phương, con đường ngắn nhất đương nhiên là trực tiếp đi ngang qua cửa phía trước của phủ thành chủ. Nhưng mà gã đầu trọc này hiển nhiên sẽ không đồng ý đi con đường này. Khương Vọng lại càng sẽ không nói ra đề nghị này. Hắn đề nghị hai người bọn họ đi từ cửa nam, xuyên qua khu vực bình dân, đi đến đường lớn thông với sòng bạc, sau đó là đi qua thành Lâu gần đó, trực tiếp đến địa giới của gia tộc họ Phương. Lộ trình vòng một vòng lớn này, nhưng mà gã, đối với gã đầu trọc mà nói, thì không thể nào ổn thỏa hơn. Một đường đi hết sức thuận lợi. Trên đường đi, lúc bắt gặp thành vệ quân đi tuần tra, Khương Vọng thậm chí còn giúp gã đầu trọc che giấu. Bây giờ, bọn họ cuối cùng cũng đi đến trước cửa gia tộc họ Phương. Sắc trời lúc này từ từ tối xuống. Ngõ Phi Mã, Khương gia. Lăng Hà đột nhiên đứng lên. Không thể đợi thêm được nữa. Bọn họ đều rất rõ một chuyện. Thời điểm quan trọng như là sinh nhật của Khương An An, Khương Vọng tuyệt đối không thể không xuất hiện. Lúc đầu bọn họ còn cho rằng Khương Vọng đã đi chuẩn bị một chút kinh hỉ nào đó. Nhưng mà lúc này trời cũng đã sắp tối rồi. Dù chuẩn bị kinh hỉ nào đi nữa thì cũng không thể làm lỡ thời gian thế này được. Khương Vọng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Triệu Nhữ Thành đưa tay đè Lăng Hà lại. Lão đại ngươi ở lại với An An đi. Nhà ta đều nhiều người, ta đi xem một chút. Nhà họ Triệu giàu có, người ngựa tất nhiên không ít. Nếu muốn ra ngoài tìm người thì hữu dụng hơn là Lăng Hà rất nhiều. Mà An An thì nhất định phải có người chăm sóc. Nếu không, cho dù tìm được Khương Vọng về mà An An xảy ra chuyện gì đó thì Khương Vọng cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ. Tất nhiên Lăng Hà biết đạo lý này, đành phải cam chịu. Mùi thức ăn đã tỏa khắp từ lâu. An An rất đói bụng, nhưng mà An An không muốn ăn. Ca ca đi đâu rồi ạ? Nàng hỏi. Triệu Nhất Thành liếc Lăng Hà một cái, sau đó mới nói. À, hắn đã đi Trấn Phượng Khê mua đồ chơi bằng đường cho muội đấy. Lúc trước không phải muội nói muốn ăn đồ chơi bằng đường ở Trấn Phượng Khê sao? Ra ra nhà họ trước. Khương An An lảnh lót bổ sung. Đúng vậy. Triệu Nhữ Thành nói tiếp. Nhưng mà trời sắp tối rồi, ta sợ ca ca muội không thấy rõ đường đi. Ta đem đèn lồng đi đón ngắn nhà. Thứ gọi là tộc địa họ Phương cũng không có giới tuyến rõ ràng, cũng không có tường rào ngăn cách, chẳng qua chỉ là một khu vực rộng lớn được ước định từ lâu. Họ Phương nhiều đời sinh sống tại đây, cũng dần dần thành tộc địa. Tốt hơn là chúng ta nên lén lần vào, đừng có kinh động người khác. Khương Vọng đề nghị. Nếu không bọn họ hỏi tới ngươi, ta không thể đáp ứng được. Đi đến nhà bằng hữu lại mang theo người ngoài thì thực là không hợp đạo lý. Đề nghị của Khương Vọng vô cùng hợp lý. Tiểu viện mà ngươi nói là ở đâu? Khương Vọng vô cùng quen thuộc chỉ về một hướng. Trong lòng cũng suy nghĩ lướt qua. Tình hình xấu nhất của hắn chính là gã đầu trọc này, cường giả đẳng long cảnh, cảnh giới quá mức chênh lệch. Nhưng ưu thế lớn nhất của bản thân chính là chưa đặt nền móng. Hắn chưa đặt nền móng xong có thể dựa vào kiếm điển siêu phàm và thuật luyện thể, có thể có thực lực vượt qua tu sĩ du mạch cảnh. Đây là điều mà gã đầu trọc không thể nào biết được, cũng chính là thứ nằm ngoài dự liệu của gã. Khương Vọng hơi kích động, hắn có cơ hội. Nhưng mà cơ hội chỉ có một thôi. Cùng nhau đi về phía trước. Gã đầu trọc giữ chặt bả vai Khương Vọng, lúc này chẳng qua chỉ kéo nhẹ thôi. Hai người liền hóa thành một đạo bóng đen, hóa vào bóng của người đi phía trước. Đi theo người này một đoạn, gã đầu trọc thả Khương Vọng ra, hỏi: sau đó thì sao? Đi hướng nào? Khương Vọng không hề che giấu sự kinh ngạc đối với bí thuật này, nhìn đường một chút sau đó lại chỉ về một hướng. Gã đầu trọc cười nhẹ: nặc ảnh thuật này cũng không có khó học, chỉ cần nghe lời ta, ta có thể dạy cho ngươi. Sau đó lập tức lôi kéo Khương Vọng hòa vào cây bóng. Sau liên tục mấy lần, bóng đêm hoàn toàn bao phủ khắp nơi. Hai người cũng bay vào tiểu viện mà Phương Bằng Cử từng mang Khương Vọng tới. Phương pháp không gây ra tiếng động lại khiến cho trong lòng Khương Vọng thêm mấy phần cảnh giác. Điều đáng mừng chính là nơi đây quả nhiên không phân cho người khác ở, mà cứ để hoang vắng như vậy. Tiểu viện này là nơi mà phụ thân của Phương Bằng Cử để lại cho gã. Nhưng mà bởi vì vị trí đặc thù nên cơ bản không có ai tới. Đương nhiên, cho dù tiểu viện này đã bị nhà họ Phương phân cho người khác, thì Khương Vọng cũng có thể giải thích. Bằng hữu quán đều như là không ở đây, phân cho người trong tộc ở cũng rất bình thường. Mà đã rất lâu không đến đây, không biết là hợp lý. Người thấy trong mùi bụi bặm đã lâu không có người ở, gã chọc đầu rất hài lòng. Theo như thói quen của gã, đương nhiên sẽ là ngay lập tức giết người moi tim. Nhưng mà Khương Vọng đã rất tự nhiên giới thiệu với gã: cách tiểu viện này ba gian, là một phòng ăn lớn, người có thể đến đó trộm đồ ăn. Khương Vọng quay lưng về phía gã chọc, chỉ về phía phòng ăn. Bằng hữu của ta ngại ở trong tộc nhiều quy củ nên căn bản sẽ không ở đây. Sau đó lại nói vòng vo: thời gian tuần tra của hộ vệ là... kiếm quang bạo thiểm. Khương Vọng không do dự chút nào, không chần chờ chút nào, bỗng nhiên rút kiếm. Kiếm pháp tử khí đồng lai, sát pháp thứ nhất, chiêu nhanh nhất trong ngũ thức sát pháp. Nhưng mà một kiếm này cũng không có dùng để tập kích gã trọc, mà là mang theo Khương Vọng bay qua tường rào, đáp xuống tiểu viện bên cạnh. Gã trọc tuyệt đối không phải là kẻ kiên nhẫn, nhưng mà Khương Vọng đang nói đến thời gian hộ vệ tuần tra, chuyện này đối với gã mà nói cũng là vô cùng quan trọng. Chẳng qua không ngờ rằng người này mới đón được một nửa liền xuất chiêu. Gã đầu trọc lại càng không ngờ, cái thằng nhãi chưa đặt nền móng này lại có thể có một chiêu kiếm tuyệt như vậy, vượt xa phán đoán về thực lực của gã, khiến cho một chảo của gã chỉ chụp được không khí. Người nào dám tự tiện xông vào Tử Đường Phương thị? Khương Vọng nhảy vọt vào tiểu viện bên cạnh, liền chợt nghe thấy một tiếng quát. Một lão nhân râu bạc phơ vọt ra khỏi phòng. Đúng vậy, tiểu viện mà Phương Bằng Cử từng ở này ngay bên cạnh Tử Đường của Phương thị. Đây là thứ mà Khương Vọng dựa vào. Phụ thân Phương Bằng Cử sau khi không thể tu hành nữa liền được an bài ở đây, trở thành người giữ Tử Đường. Đương nhiên, người chân chính bảo vệ Tử Đường cũng không phải là lão, chẳng qua chỉ là người chịu trách nhiệm quét dọn, lau chùi bài vị. Đây thực ra cũng là một loại sỉ nhục. Lão lặng lẽ chịu đựng, đem toàn bộ hy vọng gửi gắm lên con trai. Phương Bằng Cử lớn lên ở tiểu viện này, dần dần bộc lộ thiên phú, nhưng mà cũng không muốn dọn đến tiểu viện khác. Khương Vọng sớm đã lập ra kế hoạch, sau khi đối mặt với lão nhân liền quay đầu bỏ chạy, đồng thời thúc giục đạo nguyên hô to một tiếng: thôn tâm nhân ma, hôm nay ngươi liền phải đền tội. Hùng Vấn vừa đuổi đến Tử Đường và lão nhân tóc trắng đang đồng thời kinh hãi. Người trước khiếp sợ bởi vì thân phận của mình, thế mà lại bị phát hiện. Người sau lại bị khiếp sợ bởi hung danh của thôn tâm nhân ma. Nếu mà là một thoáng ý niệm, hai người đối mặt không thể không thử đánh một trận. Hơn nữa lão nhân tóc trắng chân giữ Tử Đường, làm sao có thể chỉ vì một cái tên mà từ bỏ trách nhiệm đây? Đạo thuật lão nhân lúc vừa mới ra khỏi phòng vốn là định nhắm vào tên tiểu tặc cầm kiếm kia, nhưng mà lúc này lão trà sát hai tay, từng mũi tên bắn ra. đạo thuật tộc truyền của Phương gia, Thiên Vũ Tiễn. Nói thật, đạo thuật này không thể so với đạo thuật tuyệt diệu của đạo viện, thậm chí còn hơi thô lậu nữa. Ấn quyết rầm rà, phiêu vũ có hoa không quả. Đạo thuật ở đạo viện được cải tiến từng ngày, quả thực chính là nguyên nhân khiến cho tộc thức tu hành càng xuống dốc. Chẳng qua lão nhân này dù sao cũng đã chìm đắm trong đạo thuật nhiều năm, đã là cực kỳ quen thuộc, lại thêm tu vi bát phẩm chu thiên cảnh, uy lực cũng không thể khinh thường. Nhưng mà Hùng Vấn chẳng qua chỉ gầm lên giận dữ, mạnh mẽ thúc giục đạo nguyên sóng âm, liền chấn tam thiên vũ. Gã tiện tay đánh nát mấy mũi tên bắn tới nơi yếu hại. Cả người tiến sát lại gần lão nhân, cánh tay xuyên qua lồng ngực. Một tiếng ho tia của Khương Vọng đã khiến cho hành tung của gã bị bại lộ. Cần phải nhanh chóng thoát thân, tốc chiến tốc thắng mới là chính đạo. Cho nên gã dùng thủ đoạn chớp giật, thà rằng chịu một vài vết thương nhẹ thì cũng phải giết chết đối thủ trong nháy mắt. Hồng Vấn nhìn trái tim khô quắt trong tay, tiện tay ném xuống đất. Chán chết. Lão nhân tóc trắng không ngờ đến một chiêu của đối phương, mình cũng không thể đỡ nổi. Nhưng mà lão cũng quyết khiến cho đối thủ không được như ý. Lão nhìn trái tim già nua của mình bị vứt ra xa, dùng hết khí lực thúc giục toàn bộ đạo nguyên bên trong thông thiên cung. Một tia ý thức xông vào lệnh ấn ở trong tay. Quang hoa đại phóng. Toàn bộ từ đường phương thị được bao phủ bởi một tầng ánh sáng xanh. Ở trên đỉnh ánh sáng xuất hiện hư ảnh của một con tiên hạc. Nó vươn người đứng thẳng, ánh mắt lạnh giá. Lão nhân tóc trắng dùng một tia sinh mệnh cuối cùng khởi động trận pháp bảo hộ từ đường phương thị. Lão mơ hồ nghe thấy tiếng hạc kêu. Từ đường phương thị đều có trận pháp bảo vệ, nhưng mà bình thường không nỡ sử dụng. Dù sao cũng phải tiêu hao đạo nguyên thạch. Phương gia không có nhiều thứ quý giá bậc này, dùng một viên là thiếu một viên. Vậy mà lúc này, đối mặt với thôn tâm nhân ma hung mãnh hiền hách, lão nhân tóc trắng chết cũng không dám nhắm mắt. Lão không thể nào tưởng tượng được chính mình cũng bị giết trong giây lát. Những người còn lại ở phương gia có thể chịu được bao lâu? Mấy vị cung phụng mà phương gia phụng dưỡng kia có liều mạng giúp đỡ phương gia hay không? Từ đường này là để cúng bái liệt tổ liệt tông phương gia, đại diện cho gốc rễ của phương gia. Cho nên cho dù là lão phải chết, cũng muốn làm chút gì đó trước khi đi ra. Lão hy vọng Hạc Đinh Trận đã bảo vệ từ đường phương thị nhiều năm này có thể vây khốn được Hùng Vấn. Tốt nhất là có thể đợi đến lúc đạo nguyên thạch tiêu hao hết năng lượng. Khi đó tin tức sẽ truyền đến phủ thành chủ. Lão tin tưởng cho dù ngụy khứ tật nghiêm khắc đến mức hà khắc, thì vào thời điểm mấu chốt thì cũng sẽ không có đường tay. Phương gia sẽ được bảo vệ. Trái tim lão già tóc trắng bị khoét mất. Lão đã chết, nhưng vẫn đứng thẳng tắp trừng mắt nhìn bầu trời đêm, không tài nào có thể nhắm mắt được. Hùng Vấn giận dữ, nhưng mà tâm trạng gã cũng bị ảnh hưởng. Người mang tiếng ác, trải qua không biết bao nhiêu lần truy sát, vậy nên thay đổi vị trí ẩn thân một cách ngẫu nhiên chính là thói quen của gã. Bởi vì nếu như là chính gã cũng không biết kế tiếp sẽ núp ở chỗ nào, thì người đuổi giết gã càng không đoán được. Chỉ là, cho dù có thế nào, gã cũng không ngờ rằng một lần di chuyển ngẫu nhiên như vậy, lại có vô số chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Gã đã ghi nhớ khuôn mặt của thằng tiểu tử cầm kiếm kia, nên cuối cùng quyết định nên rời đi. Bản thân đang ở trong thành Phong Lâm, gã chỉ có thể kiềm chế sát ý. Nhưng mà Hạc Linh Trận lại không cần giết gã, không cần biết gã nghĩ gì. Trong phạm vi trận pháp bao phủ, cũng chỉ có Hùng Vấn là có khí thế hung hăng như vậy. Bóng Hạc Linh ở trên thanh quang đỉnh vung hai cánh, sau đó giết lên, đánh thẳng vào Hùng Vấn. Thân thế Hùng Vấn bị một làn huyết vụ bao phủ trong nháy mắt. Gã vọt lên từ mặt đất, nắm đấm còn có ngọn lửa rực rỡ như là máu bốc lên. Chỗ huyết vụ lan đến, mặt đất biến thành màu đen, lá rụng xuống rồi mục nát. Là lúc huyết diễm thiêu đốt, dường như là không khí cũng bị đốt sạch. Gã bèn dùng nắm đấm bốc lửa kia đấm thẳng vào mỏ của Hạc Linh. Bóng của Hạc Linh liền vỡ vụn trong nháy mắt. Ánh sáng trong suốt bao phủ từ đường của phương thị cũng tiêu tan. Tiếng động của trận chiến khiến không ít người bị quấy rầy. Người đầu tiên chạy đến là hai vị cung phụng của phương gia, cũng đều là tu sĩ du mạch cảnh cửu phẩm, sau đó là hộ vệ phương gia gần đó. Nhưng họ đều đứng ở phía xa, bị bóng dáng đứng giữa không trung đánh tan Hạc Linh kia dọa sợ, không dám dấn bước. Vị cường giả thân thể bị huyết vụ bao phủ, nắm tay của huyết diễm quấn quanh kia, chỉ cúi đầu nhìn họ một chút. Ánh mắt kia như là vừa cố kiềm chế, vừa tàn bạo dữ thật. Với tình hình ở trước đây, Hùng Vấn, chắc chắn sẽ giết sạch mọi người mà gã nhìn thấy. Nhưng mà gã biết việc nào nên trì hoãn, việc nào cần làm ngay. Cho nên bỗng nhiên huyết diễm, huyết vụ đều tiêu tán. Cả người như là đá rơi xuống đất, lần vào trong bóng tối, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Tất cả những người từ đường Phương ra đều im miệng không nói. Ngay thậm chí cả gọi nhau cũng không dám. Chả còn Phương Trạch Hậu đương nhiên cũng chạy tới hiện trường, nhưng bọn họ cũng đều im như phỗng. Phương gia là một trong ba họ lớn của thành Phong Lâm. Có thể diện vào oai phong của bản thân, nhưng đối với cường giả như Hùng Vấn thì lại yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một kích. Hùng Vấn xâm nhập từ đường tộc địa của họ, giết chết người canh giữ từ đường của họ, đánh vỡ đại trận bảo vệ từ đường của họ. Thế nhưng họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bầu trời nhuộm dần từng mảng màu lớn. Đêm này bị sỉ nhục như vậy, tất cả mọi người lại chỉ biết yên tĩnh như là phong cảnh lúc này. Có ánh lửa xuất hiện. Ánh lửa kia rất nhỏ bé, giống như là lò sưởi nhỏ. Bỗng nhiên có một cây cồi phát ra tiếng vang đồm đốp, sau đó một đốm lửa bắn ra. Nhưng nó giúp cho đêm nay có ánh sáng. Sau đó là tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, đốm lửa đỏ kia căn bản không phải đốm lửa, mà là một cây trường thương. Trường thương xuyên qua bóng đêm, đuôi thương bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy. Ánh sáng từ cây thương rọi vào, làm lộ ra khuôn mặt một nam nhân sắc bén, tóc đen như là màu mực, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Không rõ là trường thương kéo hắn ta, hay là hắn quẳng trường thương, mà cả người lẫn thương đều lao thẳng xuống đất giống như là muốn xé toạc bóng đêm vậy. Bóng tối bị đánh tan. Thôn Tân Nhân Ma Hùng Vấn trong bóng tối đã vỡ vụn, bỗng nhảy lên một cái, huyết vụ trên thân đột nhiên bay ra, nghiến răng nghiến lợi. Trúc Duy Ngã. Hắn là Trúc Duy Ngã. Cây thương này chính là Tân Tẫn Thương, danh chấn quận Thanh Hà. Hùng Vấn phát ra một tiếng kêu gào quái dị, hai mắt bỗng nhiên có huyết lệ chảy xuống. Từ thành Tam Sơn đến thành Phong Lâm, gã đã giao thủ với Trúc Duy Ngã không dưới 10 lần. Vừa mới bắt đầu thì nhìn bằng nửa con mắt, nhưng mà càng về sau thì càng phải coi trọng và cảnh giác. Đến bây giờ thậm chí có chút sợ hãi mà gã không thừa nhận. Thực lực của thằng nhãi này tăng lên quá nhanh, dường như là đánh một trận tăng một bậc vậy. Bằng không, Hùng Vấn gã đường đường là thôn tâm nhân ma, làm sao lại trốn đông trốn tây đến mức này đây? Lúc này một thương của Trúc Duy Ngã phải xuất hiện, ép gã phải xuất hiện. Ngay lập tức gã cũng lựa chọn liều mạng. Huyết lệ nhỏ xuống, huyết diễm vốn chỉ bao trùm quanh nắm đấm bỗng nhiên tăng vọt, bao phủ toàn thân. Nhưng mà Trúc Duy Ngã chỉ thẳng gã, đắc ý nói: bắt được ngươi rồi. Hắn nghiêng nửa người, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, mũi thương đâm xuống mặt đất lại vọt lên. Lấy mũi thương quán làm điểm xuất phát, gạch vỡ vụn và bùn đất pha tạp vào nhau, sau đó mặt đất dựng lên một đường thẳng giống như là địa long chờ mình vậy. Hùng Vấn cựa trong tấm màn bao phủ do huyết diễm tạo thành, đạp không mà đi, không đếm xỉa đến con địa long đang quần quật đánh tới gã. Tất cả gạch vỡ bùn đất đều bị ăn mòn hết trong nháy mắt khi va chạm huyết diễm. Phệ hồn huyết diễm của Huyết Hà Tông chính là bá đạo tà dị như vậy. Đương nhiên, chỗ kinh khủng nhất nó là phệ hồn. Mà Hùng Vấn lúc này đã dùng bí thuật liều mạng là đỗ quyền khấp huyết, tăng thêm 7 phần lực uy năng. Đối mặt Hùng Vấn đang bộc phát toàn lực như vậy, Trúc Duy Ngã không tránh không né. Hắn lắc một cái, mũi thương chỉ thẳng vào người Hùng Vấn. Đỗ quyền khấp huyết tên hay như vậy, nhưng mà để ngươi sử dụng thì quả thực là khó nghe. Hắn đá đều. Trong chốc lát, ngọn lửa cháy bừng bừng ở mũi thương nổ tung, tạo thành biển lửa dưới bầu trời đêm. Trúc Duy Ngã mang theo biển lửa vọt tới phía trước. Huyết diễm và biển lửa chạm vào nhau, mũi thương đâm vào nắm đấm phát ra tiếng vang ầm ầm. Trúc Duy Ngã và Hùng Vấn dốc toàn lực chiến đấu. Hùng Vấn lưng hướng đông, mặt hướng tây. Trúc Duy Ngã thì ngược lại. Hùng Vấn lao từ trên dưới, trên xuống dưới. Trúc Duy Ngã lao từ dưới đâm lên. Hai bên tranh đấu, một chiêu phân thắng bại. Kết quả chỉ trong nháy mắt, huyết diễm bị biển lửa đập tắt, nhưng mà toàn bộ biển lửa cũng bị ăn mòn hơn phân nửa trong lúc va chạm. Có điều thắng bại đã định. Trận giao chiến này từ lúc Hùng Vấn lựa chọn chạy trốn đã định trước kết cục của gã rồi. Biển lửa nhanh chóng xoay tròn về phía trước, Hùng Vấn vội lùi lại. Bị ngọn lửa này đốt, áo bào đen của gã cháy lớn hơn phân nửa, lộ ra cái đầu trọc, chói mắt, tai mắt mũi miệng, thất khiếu gã đều đang chảy máu. Điều này làm cho khuôn mặt vốn hung ác của gã càng thêm dữ tợn hơn. Gã dùng hết sức toàn thân, vội lùi lại, nhìn thẳng vào mắt của Trúc Duy Ngã. Lúc gã tuyệt đối không dám quay lưng đi. Lúc trước gã đại náo thành Tam Sơn, cắt đuôi được tập hình ti, nhưng mà đã thụ thương không nhẹ. Giờ lại là một người một thương, trước mặt nhắm vào. Đánh nhau mấy hiệp mới thấy không ổn. Bèn quyết định thoát thân dưỡng thương trước. Nhưng mà Trúc Duy Ngã như là giòi trong xương, làm thế nào cũng không thoát được. Bắt đầu từ thành Tam Sơn, gã vẫn luôn chạy trốn. Vốn không có thời gian để dưỡng thương. Vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới. Cuối cùng là bị thương nặng như thế này. Gã quyết định nếu như lần này có thể thoát thân, sẽ không trụi đến thể diện gì nữa. Cũng không muốn tự do nữa. Gã nhất định là phải xin lão đại ra tay cứu mạng. Gã sẽ tàn sát thành Phong Lâm, giết hết 18 đời tổ tông nhà Trúc Duy Ngã. Còn cái tên tiểu tặc cầm kiếm rào hoạt kia nữa, gã cũng phải đồ sát cả nhà cái thằng quát đó. Trong đầu suy nghĩ lung tung, trong lòng hận thù khó giải, Hùng Vấn nhìn thẳng vào mắt của Trúc Duy Ngã. Gã thấy một vệt màu tím trong đôi mắt sáng như thương kia. Tử khí đồng lai. Thiên tử rút kiếm, có tử khí đồng lai, chư hầu tây vọng. Thứ ánh lên trong mắt Trúc Duy Ngã là thức thứ năm của tử khí đồng lai kiếm quyết. Tử khí đồng lai. Khí tím trào lên, kiếm tung như cầu vồng. Cả kiếm lẫn khương vọng, bằng một tâm thế kiên quyết nhất, phi từ đông sang tây, đâm xuyên từ sau lưng, qua tim của Hùng Vấn. Sau đó, hắn bỏ kiếm xoay người, nhảy ra để tránh khỏi đòn phản kích mà Hùng Vấn có khả năng sẽ tung ra trước khi chết. Nhưng thân thể cạn đèn dầu của Hùng Vấn đã không còn chút lực nào nữa. Thân thể dữ tợn càng đáng sợ của gã uể oải rơi xuống. Rơi xuống đất, lại tan vào bóng tối. Chỉ là hai mắt gã trừng như là để chứng minh cho rằng đến lúc chết, gã cũng không thể tin được. Gã không thể tin được gã lại có thể chết được. Gã cũng không thể nào hiểu được tiểu tặc đi tiện nhỏ yếu kia lại không thừa cơ trốn ra xa. Tiểu tặc đó vẫn ẩn thân tại đây, im ắng, nhẫn nại, lặng yên không một tiếng động. Tại lúc quan trọng lại đâm ra một chiêu tuyệt sát. Bất ngờ như vậy, ngoài ý muốn như vậy, kinh diễm như vậy, chỉ đúng là một nhát kiếm đó thôi. Trong khi tất cả mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, Khương Vọng từ từ đứng lên. Đêm nay Khương Vọng vẫn đang cược. Cược Trúc Duy Ngã có thể đuổi kịp Hùng Vấn đang chạy đông chạy tây. Cược bất kể hắn và Hùng Vấn che lấu hành tung như thế nào, thì Trúc Duy Ngã vẫn có biện pháp đuổi kịp, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hắn cũng là đang đánh cược. Hắn không kịp thời trở về, Lăng Hà và Triệu Nhữ Thành nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm hắn. Hắn là khôi thủ năm nhất của Tam Thành Luận Đạo. Đạo viện cũng sẽ không sao lãng việc hắn mất tích. Điều này sẽ mang lại manh mối tuyệt diệu cho Trúc Duy Ngã, mà không cần hắn phải làm bất cứ chuyện gì. Cho nên hắn chủ động giúp Hùng Vấn che giấu hành tung, lấy được sự tin tưởng trong thời gian ngắn. Trên thực tế, điều hắn muốn làm chỉ là ngăn chặn Hùng Vấn mà thôi. Cho nên hắn cố ý dẫn Hùng Vấn đi một vòng xa, rồi đã lén trốn vào Phương gia, đột nhập từ đường và dẫn ra lực lượng bảo vệ từ đường của Phương gia. Nhưng không chỉ có như vậy. Hùng Vấn này ngang ngược, hùng mạnh, gan cũng to bằng trời. Gã chưa chắc đã không làm được chuyện ngày sau quay lại báo thù. Trúc Duy Ngã có thể chịu được, Khương Vọng hắn thì không. Có lẽ hắn có thể lẩn đi nơi xa, thậm chí từ nay về sau không xuất hiện trước mặt mọi người, cho đến khi Hùng Vấn chết thì mới thôi. Nhưng mà Khương An An thì tránh kiểu gì đấy. Cho nên đêm nay hắn nhất định phải giết Hùng Vấn, tuyệt không thể để Hùng Vấn chạy thoát. Cả ngày hôm nay tính mạng hắn đều nằm trong tay kẻ khác. Lúc nãy tự tay chấm dứt kẻ đang nắm giữ tính mạng mình. Cái loại tâm lý cực đoan này khiến cho đạo nguyên trong Thông Thiên Cung quán không ngừng tăng nhanh. Đạo mạch chân linh giống như là con giun nhỏ kia, không ngừng chuyển động loạn lên, phun ra nuốt vào không thôi. Nhưng mà Khương Vọng chỉ quay người đi ra ngoài. Chờ một chút, là giọng nói của Trúc Duy Ngã. Khương Vọng quay đầu, nhìn thấy Trúc Duy Ngã đang sờ cầm thi thể của Hùng Vấn. Trúc Duy Ngã nói, chiến lợi phẩm là của ngươi. Cường giả đẳng cấp như Hùng Vấn chắc chắn không thiếu đồ tốt. Ý của Trúc Duy Ngã chính là cho hắn đấy tùy ý. Nhưng mà Khương Vọng không dám tham lam. Giữ được cái mạng đã là may rồi. Hắn biết rõ là ai là nhân vật chính tối nay. Có thể nói nếu không có Trúc Duy Ngã, Hùng Vấn có thể nhẹ nhàng giết chết hắn rồi bỏ đi. Mà cho dù hắn không xuất hiện một kiếm kia, Hùng Vấn cũng chưa chắc có thể trốn được. hắn chỉ cắt đứt cơ hội sống nhỏ bé của Hùng Vân, chứ tuyệt không cho rằng giết chết Hùng Vân là công lao của bản thân. Cho nên hắn cười gượng. Đều là công lao của sư huynh, đệ không dám tự cho mình có công lao. Dứt lời hắn cũng không quay đầu mà đi thẳng vào trong bóng đêm. Trúc Duy Ngã cười cười, quay về phía những người Phương gia đang đứng ngoài quan sát, nói: làm phiền mọi người đưa thi thể tới đạo viện. Dứt lời hắn vung ngược trường thương, vác lên vai đi thẳng. Không lo lắng người Phương gia sẽ nổi lòng tham với những thứ trên thân Hùng Vân chút nào. Hắn thấy rõ ràng, nếu những người Phương gia có lá gan đó, lúc nãy cũng không chỉ có một ông lão chịu chết. Mãi cho đến khi đi rất xa, Khương Vọng mới nghe được tiếng khóc vang lên ở phía Phương gia. Lão nhân trông coi từ đường chính là tu sĩ Chu Thiên Cảnh, bát phẩm duy nhất của Phương gia. Bản thân lão đã là một trong số ít những người đời trước cũng là trụ cột của Phương gia. Cho dù sớm có ân oán với Phương gia, nhưng mà nói thật, đối với vị lão nhân này, Khương Vọng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Nhưng hắn không có cách nào. Thói đời tàn khốc như vậy đấy, hắn cũng là dãy dụa để giữ mạng mà thôi. Còn có một việc mà hắn không muốn để lộ. Trong nhà mắt hắn đâm xuyên qua tim Hùng Vấn, có đồ vật gì đó bay ra từ cơ thể Hùng Vấn, rồi lại lao vào thân thể của hắn. Thoạt đầu hắn tưởng rằng đó là thủ đoạn phản kích trước khi chết của Hùng Vấn, về sau lại phát hiện là không phải. Bởi vì hắn có một loại cảm giác thoải mái thông suốt, một ảo ảnh màu trắng lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất, giống như có cái gì đó bị trói buộc rồi giải khai. Lúc này vật kia lại xuất hiện ở Thông Thiên Cung. Đó là một đoạn ngắn của một ngọn nến màu đen chưa đốt. Thổ Khâu chân linh đang chuyển động quanh nó. Khương Vọng không kịp lĩnh hội nhiều hơn, bởi vì hắn đã nhìn thấy Triệu Nhữ Thành đang cầm đèn lồng đứng ở giao lộ phía trước chờ hắn. Triệu Nhữ Thành không hỏi Khương Vọng đêm nay xảy ra chuyện gì. Khương Vọng cũng không hỏi Triệu Nhữ Thành đêm nay cố gắng như thế nào. Họ nói những thứ quan trọng hơn. A Nan đâu? Lão đại đang chăm sóc. Tiểu hài tử rất dễ dụ. Ta nói huynh đi trấn Phượng Khê mua kẹo đường cho nó. Nó bèn tin ngay. Khương Vọng nhăn mặt nói. Ta đi đâu kiếm kẹo đường đây? Triệu Nhữ Thành cười đắc ý, móc ra năm cái kẹo đường vẫy vẫy trước mặt Khương Vọng. Đây, ta đã bảo người đến trấn Phượng Khê mua rồi. Trong tam phần hương khí lâu, Diệu Ngọc đang nói gì đó với người đeo mặt nạ xương trắng, bỗng nhìn biến sắc. Sao rồi? Diệu Ngọc thì thầm nói. Bạch cốt chi trùng mà ta gieo xuống đã biến mất. Người đeo mặt nạ xương trắng chắp tay sau lưng. Người gieo bạch cốt chi trùng? Khi nào? Cho ai? Ngọc Diệu lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn hắn ta, giống như là cười mà không phải cười. Làm tốt chuyện của ngươi, bớt can thiệp vào chuyện của ta. Người đeo mặt nạ xương trắng cũng không tranh luận mà tan biến vào lòng đất. Đợi người này rời đi, Diệu Ngọc mới khôi phục lại vẻ trầm tư. Chẳng lẽ là... Nàng ta đột nhiên đứng lên rồi lại ngồi xuống. Không được, vẫn chưa thể xác định. Ta phải cẩn thận, cẩn thận hơn. Hẻm Phi Mã, Khương gia. Từ khi sáng sớm tinh mơ đến khi mặt trời lặn, rồi lại đến đêm lạnh cắt ra, vẻ mặt Khương An An càng ngày càng ủ rũ. Lăng Hà bên cạnh phục vụ nàng, cố hết sức để dành dỗ dành, nhưng mà một tên không có thiên phú dụ người, thứ hai cũng rất đáng chí, bởi vậy hoàn toàn không có tí là hiệu quả nào. Khương An An cũng không ghét vị đại ca Lăng Hà này, nhưng mà nói thật lòng, Lăng ca ca không có thú vị bằng Nhữ Thành ca ca. Về phần Đỗ Giã Hổ ca ca, dáng dấp hùng dữ quá. Đương nhiên mấy ca ca này đều rất tốt, nhưng mà tất cả ca ca cộng đại cũng không thể sánh nổi bằng ca ca của mình. Nàng không được vui, dùng câu nói của thầy giáo hay nói là ưu phiền trong lòng không dễ cắt đứt. Khương An An ủ rũ. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, ưu phiền đã có kẹo đường. Một cái kẹo đường rất sống động xuất hiện trước mặt nàng, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, rồi cái thứ năm. Năm cái kẹo đường bày ra một loạt. Phía sau những cái kẹo đường chính là khuôn mặt tươi cười của Khương Vọng. Chúc mừng sinh nhật An An, từ hôm nay trở đi muội 5 tuổi rồi. Đêm sinh nhật này của Khương An An, trừ Khương Vọng cảm thấy tiếc nuối vì không có thời gian biểu diễn tài nấu nướng, thì tất cả mọi người đều rất vui. Cảnh tượng náo nhiệt qua đi, Triệu Nhữ Thành về đến nhà. Sau khi tĩnh tọa trong thư phòng mình một chút, hắn ta nghe tiếng mở cửa. Chuyện ngày hôm nay, ông vất vả rồi Đặng Thúc. Mặc dù tư thế ngồi của Triệu Nhữ Thành rất buông tuồng tùy ý, nhưng mà giọng nói thì không có chút giả tạo, rất tôn trọng và gần gũi. Vị quản gia Triệu phủ được gọi là Đặng Thúc kia cũng rất có khuôn phép, cười ấm áp nói: Tần Tẫn Thương kia rất tốt, giang sơn đời nào cũng có người tái xuất hiện, ta cảm thấy mình già rồi. Sao vậy được? Đi trên đường người ta còn tưởng rằng ta với ngài là huynh đệ chứ. Nét mặt Đặng Thúc không thay đổi, chỉ nói: Phải có tôn ti trật tự. Triệu Nhất Thành há to miệng, có lẽ là muốn nói cái gì đó, nhưng mà biết có nội, còn nói thì cũng vô dụng, nên không có nói gì nữa. Đặng Thúc mở miệng nói: Không ngờ ta đã cao tuổi như vậy rồi, lần thứ hai ra tay lại là đi mua mấy cái kẹo cho một cô bé. Triệu Nhất Thành cợt nhà: Đặng Thúc vất vả, đa tạ ngài. Cô bé rất đáng yêu. Triệu Nhất Thành cực kỳ đắc ý: Đó là đương nhiên, đấy chính là muội muội của ta. Đặng Thúc nhìn hắn ta lặp lại: Nàng rất đáng yêu. Nụ cười trên mặt của Triệu Nhất Thành đột nhiên biến mất. Khuôn mặt tuấn tú lúc nào cũng có vẻ tỏ ra bất cần kia, lại mang theo một nét bi thương. Hắn ta không nói gì nữa, nửa ngày sau mới thì thầm: Ta hiểu mà. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Các bạn hãy ủng hộ Phong bằng những cái like nhé, ủng hộ Phong, và bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh. Xin cảm ơn.